Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đầu chuyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giới Thần. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 188 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Diệp Viễn đang có một trận đấu cùng với cả cái tên Tư Không Thương. Tuy nhiên thì cái tên này khá là khó chơi khi mà sử dụng cái phân thân sau đó thì khiến cho nó phát nổ. Và chính cái việc này nó đã khiến cho Diệp Viễn bị trọng thương. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 188 có tựa đề Làm cho người ta thay đổi một cách điên cuồng. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lúc này, cánh tay bên trái của Diệp Viễn gần như là đã bị oanh tạc hết. Máu tươi trên người của hắn chảy đầm đìa, nhìn thương thế có vẻ như là vô cùng nghiêm trọng. Loại thương thế như thế này cũng là vô cùng nghiêm trọng đối với võ giả cảnh giới thần vương. Tuy rằng bọn họ có thể khiến cho tay chân của mình tái sinh trở lại, thế nhưng cũng là hao tốn một cái giá không nhỏ. Ít nhất, một khi mà rơi vào tình huống bị trọng thương thì tuyệt đối là sẽ không có cách nào để mà thoát ra khỏi tay của Thư Không Thường. Xem ra, đây là cái thủ đoạn mạnh nhất của người rồi. Như vậy thì, cũng nên tiễn người lên đường thôi. Diệp Viễn lại thở ơ đối với thương thế của chính mình. Giả vờ như không phát giác ra, thản nhiên nói. Tư Không Thường thấy như vậy thì nhe răng cười. Người đã bị thương thành ra như vậy, mà lại còn dám mạnh miệng như vậy sao? Tiểu tử, ta không có thể nào không bội phục người đó. Lòng tự tin của người rất lớn. Người nói là cái thương thế như thế này sao? Với ta mà nói thì không tính là gì. Diệp Viễn cười. Không tính. Tư Không Thường đang tươi cười thì bỗng nhiên cứng người lại. Trắng mắt trợn tròn. Không có thể nào tin nổi hết thảy một màn trước mặt. Vì thế cho nên ngữ điệu của nửa câu sau của hắn lập tức thay đổi. Cánh tay trái của Diệp Viễn cứ như vậy mà dài ra. Không những thế, thực tế do hắn bạo tạc cũng đã khép lại bằng tốc độ mắt thường có thể trông thấy. Điều này sao có thể chứ? Tư Không Thường có chút không dám tin vào hai mắt của mình nữa. Cái năng lực khôi phục này quả thật là quá biến thái. Cái này thật là quá không thực tế. Chẳng lẽ là Lăng Thiên Thần Vương đạt được thân thể bất tử? Thương thế khủng bố như vậy, đổi lại là người khác chỉ sợ là đã trực tiếp chết đi rồi. Hắn ta thế mà lại trực tiếp khôi phục lại. Thật sự là không thể nào nói đạo lý thêm nữa. Thế này thì còn đánh đấm thế nào được? Lực công kích mạnh mẽ, lực phòng ngự cũng là quá kinh người. Năng lực hồi phục lại biến thái đến như vậy. Cái này quả thực là không có chỗ nào để mà chê. Khó trách mà hắn lại được phong là Lăng Thiên Thần Vương. Ta cảm thấy không có danh xưng nào thích hợp với hắn hơn so với cái này rồi. Một màn này khiến cho tất cả mọi người mắt trợn tròn. Bản thân Diệp Viễn bị trọng thương. Bọn hắn đều cho rằng là hắn chết chắc rồi. Không nghĩ đến một khắc sau thì đã xảy ra một màn kịch tính như thế này. Diệp Viễn vui vẻ nhảy nhót, giống như là hiện tại không có giống như là một người vừa mới bị thụ thương. Từ khi Diệp Viễn thức tỉnh được long hồn phản tổ, lĩnh ngộ được bá long tái sinh quyết, muốn giết chết được hắn cũng không phải còn là một chuyện dễ dàng. Trước khi là thực lực cao hơn hắn rất nhiều, trực tiếp phá hủy đi vị trí trọng yếu một cách triệt để. Còn không thì việc hồi phục cũng chỉ là chuyện tính bằng từng phút mà thôi. Một cái giá lớn phải trả chỉ là hao tổn một ít tinh huyết. Mà lại tiêu hao như thế này cũng không tính là vết thương động đến gần cốt đối với Diệp Viễn. Tuy dùng cái chiều này có tiêu hao hơi nhiều một chút, thế nhưng để đối phó với người thì cũng chỉ có thể dùng một chiều này thôi. Diệp Viễn hơi bất đắc dĩ. Chính xác hơn là nó hoàn toàn không muốn sử dụng đến Long Thần Chi Âm. Một chiều này là tiêu hao quá lớn. Trước đó, lần đầu tiên mà hắn sử dụng chỉ dùng có trong vòng 3 hơi thở đã phải nằm ở trên giường một tháng trời. Cho dù là chỉ sử dụng trong vòng hai hơi thở, thì có lẽ Diệp Viễn cũng sẽ cực kỳ là không dễ chịu gì. Kỹ năng cường hãn của võ kỹ này thật sự là không phải thứ mà một người bình thường có thể dùng đến. Từ Khổng Thường biến sắc, bản năng khiến cho hắn có cảm giác không lành. Hắn không nghĩ đến bản lòng phá thiên trường, vậy mà vẫn chưa có phải là cực hạn của Diệp Viễn. Rõ ràng là vẫn còn sát chiêu mạnh hơn nữa. Gần như là không có một chút nào do dự. Từ Khổng Thường lập tức quay người định bỏ chạy. Chỉ là tốc độ của hắn làm sao mà có thể nhanh hơn được Long Thần Chi Âm. Một tiếng long ngầm xé trời lập tức vang vọng khắp phiến tinh không. Thân hình của Từ Khổng Thường đang chạy trốn lập tức bị khựng lại. Từ trong miệng của hắn phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Hắn đã dùng nguyên lực mạnh nhất của mình để mà chống cự lại âm ba công kích này. Thế nhưng hết thảy đều chỉ là phí công vô ích. Sau hai hơi thở thì một tiếng phanh vang lên. Thân thể của Từ Khổng Thường đã bị chấn thành thịt vụn. Diệp Viễn chậm rãi đáp xuống từ trên không. Rốt cuộc hắn đã không thể nào tiếp tục trụ vững được thân hình của mình nữa. Sau khoảng thời gian hai hơi thở, tuy không có sụp đổ giống như lần trước, thế nhưng cũng là ép khô thể lực của chính hắn không còn một tia. Giờ này khắc này, ngay cả ngón tay của hắn cũng không còn muốn giơ lên nữa, thầm ước được ngủ một giấc ngon lành. Đại ca, huynh không sao chứ? Tiêu Hòa kịp thời xuất hiện đỡ lấy Diệp Viễn, sau đó thì nhét một viên đan dược vào trong miệng hắn. Từ lúc xuất hiện tình huống lần trước, hiển nhiên là Diệp Viễn đã chuẩn bị một vài viên đan dược tới khôi phục thể lực. Nhưng mà hiện tại, thời gian hai hơi thở vẫn là có một chút quá sức đối với hắn ta. Diệp Viễn cười khổ. Người xem cái bộ dáng bây giờ của ta, còn có thể nói là ổn sao? Ta cứ tưởng rằng bản Long Phá Thiên Trường đã đủ để đối phó với hắn ta, không nghĩ đến, rốt cuộc là vẫn phải sử xuất ra một chiêu này. Tiểu Hòa cười. Cái người này chính là thần vương xếp hạng thứ 5 đấy đại ca. Huynh như thế này đã là đủ oanh động thần vực rồi. Diệp Viễn bất đắc dĩ nói. Ta cũng không có muốn oanh động thần vực. Nhưng mà cái thiên cơ lâu kia dường như là có một chút không tầm thường. Tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm nhìn Diệp Viễn chằm chằm. Cảm thấy hết thảy trước mắt đều không có chân thực. Hắc ám thần vương thật sự là đã chết sao? Ta không có hòa mắt đấy chứ. Nhanh, các người nhanh nhéo ta một phát nào. Này này, người nhỏ thật sao? Thật sự là không phải nằm mơ rồi. Thần vương xếp hạng thứ 5, vậy mà đã chết. Đúng như vậy, 2000 năm qua đều là bình yên vô sự, không nghĩ tới ngày hôm nay cứ như vậy liền chết đi một vị, hơn nữa còn là người xếp hạng thứ 5. Thì ra, những biến hóa mà thiên cơ lâu đề cập đến chính là như vậy. Trước đó không lâu, thiên cơ lâu đã ban hành danh sách mới của thập đại thần vương. Điều này khiến cho thần vực lập tức lâm vào một trận oanh động. Nhất là ở tại Thánh Thành, mọi thứ đang sôi trào. Diệp Viễn xếp hạng thứ 4, vậy mà lại trực tiếp tiến đến hai bậc, xếp hạng ở phía trước hồn võ thần vương. Ai có thể nói cho ta biết, rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra? Hắc ám thần vương đâu rồi? Vì sao lại không còn thấy hắc ám thần vương nữa? Thật là tào lao. Cái bảng xếp hạng này của thiên cơ lâu là đang làm cái trò gì vậy? Nhất huyền thần vương quay trở lại rồi kìa. Nhưng mà lúc này lại xếp hạng thứ 10. Tử cực thần vương cùng với những thần vương khác đều trình tự là tiến lên một bậc. Chẳng lẽ là hắc ám thần vương hắn đã? Không có khả năng. Đây chính là thần vương xếp hạng thứ 5 đó. Ai có thể là giết được hắn ta chứ? Cho dù là định thiên thần vương, nếu như hắn đánh không được thì có thể bỏ chạy mà. Phần nghị luận về những thập đại thần vương đã gây nên một trận huyên náo xôn xao. Thế nhưng thiên cơ lâu vẫn không hề đưa ra thay đổi gì. Bọn hắn chỉ công bố bảng xếp hạng mới của thập đại thần vương, nhưng lại không có hề đưa ra lời giải thích gì. Rốt cuộc thì vì sao hắc ám thần vương lại không có tên trong danh sách thì không có một ai biết. Cử động của thiên cơ lâu quả thật là khiến cho tất cả mọi người đều phát điên. Trong nội tâm của nguyên một đám người bọn họ đều giống như là bị mèo cào, thật sự là háo hức muốn biết rõ nguyên nhân bên trong. Tuy rằng cái này không có hề có một chút nào liên quan đến bọn họ, thế nhưng lòng hiếu kỳ thì bất luận ở một nơi nào cũng đều không có thiếu. Vì vậy, một vài đại nhân vật có gia sản phong phú còn có một vài gia tộc có nội tình thâm hậu bắt đầu tìm kiếm, tìm mua tin tức từ Thiên Cơ Lâu. Tin tức này giúp cho Thiên Cơ Lâu kiếm được một vố cực kỳ lớn. Thế nhưng, tin tức vẫn bị che giấu. Bởi vì điều kiện Thiên Cơ Lâu bán ra tin tức, đó chính là không có được phép giải tin tức này đi. Nếu như không, thì tự gánh lấy hậu quả. Tuy rằng, Thiên Cơ Lâu chưa từng ra tay đối ngoại, thế nhưng không một ai hoài nghi về sự cường đại của nó. Bởi vì, Thánh Thành đã tồn tại không biết bao nhiêu năm rồi, mà Thiên Cơ Lâu cũng đã tồn tại gần 2 vạn năm. Nó ổn định vững chắc, nhưng lại không có giúp cho Thánh Thành hồi phục. Bản thân điều này cũng đã nói lên rất nhiều vấn đề. Thần Vũ Điện, u ám âm trầm. Từng trận khí tức đáng sợ phát ra từ một nơi thâm sâu của đại điện, khiến cho người khác có một loại cảm giác tim đập nhanh. Lão yêu bà, người không có nghe lời bản thân, lần này đã bị tổn thất nặng nề rồi. Một giọng nói âm lãnh truyền đến, trong ngữ điệu mang theo chút hả hê. Lúc này, một thanh âm lạnh lùng vang lên. Bớt ngồi đó, ăn nói châm chọc đi. Đừng có tự cho rằng bà Thành Mẫu không hề biết chú ý của ngươi. Hai người này lại bất ngờ chính là hai đại thiên ma thần, Ca Nặc cùng với Nguyệt Cơ. Việc đã đến nước này rồi, chả lẽ người vẫn còn chưa có hiểu rõ hay sao? Hai người chúng ta vốn là dị loại ở cái tiền lâm vực này. Vì bị thiên đạo bài xích cho nên mới liên tiếp bị đánh bại. Ca Nặc nói. Như vậy thì thế nào? Chỉ dựa vào cái bọn tân binh của tiên lâm vực này mà cũng có thể làm muộn giết chết được chúng ta sao? Nguyệt Cơ nói. Lão yêu bà, nhà người thật đúng là mau quên. Chả lẽ không phải là lần này người thiếu một chút nữa thì tan thành mây khói hay sao? Ca Nặc nói. Lão già kia, người muốn chết sao? Sắc mặt của Nguyệt Cơ phát lạnh, trong lòng vẫn còn chút ít sợ hãi. Một đạo long thần chi âm cuối kia của Diệp Phiến, chứ chút nữa thì đã có thể chấn cho nàng hồn phi phách tán. Đừng có làm bộ dáng này với bản thân, với trạng thái hiện giờ của người, làm sao mà có thể dọa được bổn tọa chứ? Thế nhưng mà ngược lại, bản thân thật sự có chút kinh ngạc. Cái tên Diệp Phiến kia vậy mà lại học được long thần chi âm, đã thất truyền từ lâu. Xem ra đã không có cách nào có thể ngăn được xu thế hắn quật khởi nữa rồi. Ca Nặc vô cùng cảm thán nói. Người, cái thứ ngu xuẩn, bận rộn nhiều năm như vậy rồi, còn không phải là mai mối không công choán ta sao? Đã như vậy rồi lại còn mặt mũi mà nói ta sao? Nguy cơ chế nhạo. Người thì biết gì, nếu như mà bản thân có thể khôi phục thực lực đến đỉnh phòng, tất nhiên là sẽ không có ngại bọn hắn nữa. Nhưng mà có một lão gia hỏa nhân tộc cứ một mực chống lại bản thân. Một khi bị lộ ra một cái chân ngựa, thì sự cố gắng trong những năm này của bổn tọa sẽ thật sự giống như là nước chảy về biển đông. Ca Nặc trầm giọng. Nguyệt Cơ nghe vậy cả kinh. Cái gì? Hiện tại nhân tộc còn có đại năng như vậy sao? Nếu không thì người cho rằng là thế nào chứ? Lão gia hỏa kia thành lập một tổ chức gọi là Huyền Môn, đã chiêu mộ được không ít cường giả. Thập đại thần vương kia có một nửa chính là người mà hắn đào tạo. Những tên này đều lĩnh ngộ được pháp tắc thần đạo, thực lực không có thể nào khinh thường. Cho nên ca không cần phải nói về hắn nữa rồi. Ca Nặc nói. Nguy cơ biến sắc, nói. Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Mau đưa Ma Nguyên Châu cho ta. Ca Nặc nói. Cái gì? Ngươi đừng có nằm mơ. Sắc mặt của Nguyệt Cơ lạnh xuống. Dựa vào trạng thái hiện tại của bản thân thì kết cục xấu nhất cũng chỉ là bị phong ấn một lần nữa mà thôi. Hơn nữa, trên tay của ta vẫn còn mấy quân bài tuyệt thế để mà đấu với Diệp Viễn. Nhưng mà ngươi, nếu như mà bị Diệp Viễn tìm thấy, chỉ có một con đường chết mà thôi. Người cảm thấy là người còn có sự lựa chọn nào khác hay sao? Ca Nặc cười lạnh. Sắc mặt của Nguyệt Cơ biến ảo bất định. Rốt cuộc thì nàng vẫn cắn răng một cái, há miệng, liền học ra một hạt châu có màu đen. toàn thân của Hà Châu này có màu ngâm đen. Khi nó vừa xuất hiện, ma khí trùng thiên, tựa giống như là có một loại khí thế có thể là thôn phệ thiên địa. Trong bóng tối, bỗng nhiên có một bàn tay lớn duỗi ra, trực tiếp chộp lấy Ma Huyền Châu. Sau khi đón lấy, Kana cất tiếng cười to. Thần khí thiên ma, Ma Huyền Châu, có nó rồi, cho dù là bổn tọa không cách nào có thể khôi phục lại thực lực đỉnh phong, thì cũng sẽ có đến 7 thành thực lực. Ở thần vực này, ai còn có thể là ngăn cản ta nữa? Lão già kia, Diệp Viễn, lần này bản thân muốn cho các người biết rõ tư vị của sự sợ hãi. Sắc mặt của Nguyệt Cơ vô cùng khó coi. Ma Nguyên Châu này chính là thần khí thiên ma của ma tộc, có uy lực khôn cùng. Hiện tại sao ra rồi thì nàng cũng chỉ có thể phụ thuộc vào ca nạc mà thôi. Ở một nơi sâu xa bên trong đại điện có một cái huyết trì rất lớn. Bên trong huyết trì, một nam nhân trẻ tuổi đang ngâm mình trong đó, chỉ có lộ ra một cái đầu. Khuôn mặt của người nam tử này tuấn tú, xem về tuổi tác thì cũng tương đương với Diệp Viễn. Ngược lại, dáng vẻ không hề khác gì nhân loại. Ở trên không trung huyết trì, lơ lửng vô số những hạt châu có màu đỏ như máu. Những hạt châu này chính là 58,000 viên huyết hồn châu mà Cơ Thường Lan đã thu thập. Bỗng nhiên người nam tử trẻ tuổi này mở miệng nói: "Huyết hồn trúc ma đại trận mở." Chỉ trong giây lát, 58,000 viên huyết châu đang lơ lửng phát ra huyết quang đại thịnh, nhìn có vẻ vô cùng ngoạn mục. Huyết sát lực đáng sợ xông thẳng lên bầu trời, hoàn toàn bao phủ nam tử trẻ tuổi kia lại. Một tháng sau, từ bên trong thần vũ điện truyền ra một giọng cười đáng sợ. "Ha ha ha ha, bản thân đã xuất thế, bây giờ để ta xem các người còn ai có thể ngăn cản ta nữa." Nguyên lực phong bạo dần dần thu liễm, cuối cùng thì nguyên lực của Diệp Phiến cũng đã bình phục lại. "Chúc mừng đại ca, cuối cùng thì huynh cũng đã tiến vào cảnh giới thần vực." Tiểu Họa ở một bên hưng phấn vô cùng nói. Diệp Viễn nghe vậy, lắc đầu cười khổ. "Ai, vốn tưởng rằng với năng lực của ta thì cảnh giới nguyên lực sẽ tăng lên một cách dễ dàng. Không nghĩ đến, đã nhiều năm như vậy rồi mà vẫn bị cảnh giới nguyên lực kéo chân." "Một đời trùng sinh, cơ duyên của người là quá mức nghịch thiên, cho nên mới cảm thấy cảnh giới nguyên lực của người chậm chạp. Kỳ thật, cho dù người là đàn đế trùng sinh, thì trong một khoảng thời gian ngắn như vậy đạt tới cảnh giới thần vương cũng đã là rất nghịch thiên rồi." Ở một bên, Long Đằng cũng tươi cười nói. Sau khi giết chết Thác Ám thần vương từ không thường, rốt cuộc thì Diệp Viễn cũng tìm được cơ hội đột phá cảnh giới thần vương. Trải qua mấy ngày lắng động, cuối cùng thì hắn cũng đã đột phá đến cảnh giới này. Cảnh giới thần vương, đó chính là một mặt khác của cảnh giới nguyên lực. Có nguyên lực của cảnh giới thần vương chèo chống, vậy thì võ kỹ của Diệp Viễn đã có thể là phát huy được uy lực mạnh mẽ hơn. Kỳ thật, nếu như bàn về độ kiếm hỏa liên cùng với thần cấp, bản lòng phá thiên trường, bên nào mạnh, bên nào yếu, thì cũng rất khó có thể bình phán. Nhưng mà cảnh giới nguyên lực của Diệp Viễn vẫn một mực đứng ở đạo huyền cảnh tầng 8, cho nên uy lực của nộ kiếm hỏa liên sẽ tương đối là yếu hơn. Hôm nay hắn đột phá đến cảnh giới thần vương, chẳng những là uy lực của nộ kiếm hỏa liên tăng mạnh, mà kiếm chỉ lãnh vực của hắn gồm cả kỹ năng đại na di cũng là sẽ có một bước tăng vọt. "Ơi da, đại nhân, những ngày này người vẫn một mực bế quan, sợ là chưa biết chuyện hiện tại người đã là thần vương xếp hạng thứ 4 rồi." Vẻ mặt của Mạnh Quảng vô cùng hưng phấn, giống như thần vương xếp hạng thứ 4 chính là hắn ta vậy. Thời điểm giết chết Từ Không Thường, Diệp Viễn đã thu hắn vào bên trong Hạo Thiên Tháp. Những ngày này, hắn một mực tìm hiểu tin tức từ Tu La Tràng, mà không có thể nào nghi ngờ gì nữa. Tin tức này chính là tin quan trọng nhất rồi. Diệp Viễn nghe xong thì có hơi sững sờ một chút, nói: "Mới thứ 4 thôi sao?" Biểu hiện này của hắn khiến cho mọi người đều muốn cứng người lại. Lúc này chỉ mới mấy tháng mà đã leo 2 thứ tự, chẳng lẽ như vậy vẫn là còn chưa đủ? Nhìn thấy biểu cảm của mọi người, Diệp Viễn cười. "Xem ra ta đã đánh giá thấp thực lực của ba người bọn Gia Cát Thanh Hư rồi. Tuy rằng lòng Thẩm Chiêm rất mạnh, nhưng chỉ cần bọn hắn có thể kháng trụ được thời gian ba hơi thở, thì ta cũng chỉ có thể để mặc cho người khác chém giết mà thôi. Mọi người nghe xong lúc này mới chợt hiểu. Thế nhưng uy lực của Long Thần Chi Âm hoàn toàn chính xác là đáng sợ như vậy. Nếu như Diệp Viễn có thể trèo trống đến thời gian 10 hơi thở, thì về trên cơ bản có thể là quét ngang thần vực. Âm ma công kích của Long Thần Chi Âm, theo thời gian trôi qua thì tầng tầng sóng âm sẽ lại càng gia tăng, khiến cho uy lực của nó càng thêm đáng sợ hơn. Chỉ tiếc Diệp Viễn chỉ có thể trèo trống tối đa thời gian 3 hơi thở. Được rồi, thời gian cũng đã sắp hết rồi, cần phải quay trở về thôi. E rằng không lâu nữa ma kiếp sẽ bùng phát. Trong khoảng thời gian này, chúng ta vẫn phải nên chuẩn bị một vài thứ. Diệp Viễn nói. Một đoàn người nhiều lần trằn trọc, rốt cuộc thì cũng về đến Long tộc. Thế nhưng một màn trước mặt lại khiến cho Diệp Viễn tức đến sùi bọt mép. Tiếng lòng ngầm gào thét xen lẫn với tiếng nổ rung trời. Một người một rồng đang đại chiến trên không trung của Long tộc. Con rồng kia cũng chỉ là cái bóng hư ảo, chứ không có phải là thành long chân chính. Đó chính là linh thể thành long. Linh thể thành long là do tình túc đại trận triệu hoán mà ra. Mà một đạo thân ảnh phía bên ngoài không có phải là ai khác, chính là Định Thiên Thần Vương. Gia Cát Thanh Hư từ Thánh Thành chạy đến. Gia Cát Thanh Hư quả nhiên là thần công cái thế. Linh thể thành long đáng sợ kìa, vậy mà bị hắn đè xuống đánh, mà thấy rõ ràng là không thể nào địch nổi. Người của Long tộc không hề chú ý đến sự xuất hiện của Diệp Viễn. Nguyên một đám nhìn chằm chằm vào cuộc chiến với vẻ mặt vô cùng khẩn trương. Đây chính là sự trông cậy cuối cùng của bọn hắn rồi. Một trường của Gia Cát Thanh Hư đánh bay thành long ra ngoài thật xa. Hắn chắp tay mà đứng, hừ lạnh một tiếng. Còn không có mau rào Diệp Viễn ra đây, thì hôm nay bổn tọa sẽ tiêu diệt nhánh tộc thành long này của các người. Quả nhiên là Gia Cát Thanh Hư này mạnh không ai bì nổi. Người của Long tộc bây giờ đều làm ra cái vẻ mặt tuyệt vọng. Cái tên Định Thiên Thần Vương này thật là quá cường đại. Nhiều cường giả hư huyền đỉnh phong cùng tiến lên như vậy mà vẫn là bị hắn đánh bại hết. Lần này chết chắc rồi, Long tộc chúng ta sẽ không có thật sự là bị hắn tiêu diệt đấy chứ. Điều là cái do tên Diệp Viễn đó gây ra. Nếu như không phải là hắn ta, thì làm sao mà có thể dẫn đến một tên Định Thiên Thần Vương như vậy. Để lúc sinh tử tồn vong trước mặt, có không ít người đem đầu mâu hướng về phía Diệp Viễn. Dù sao thì lòng chủ Diệp Viễn này đối với bọn hắn mà nói vẫn là vô cùng lạ lẫm. Các người cầm cái miệng lại cho lão phù, còn tiếp tục nói hiểu nói vừa nữa, vậy thì lão phù sẽ lập tức tiêu diệt các người trước. Thứ lòng chủ mang trên lưng há là việc mà các người có thể đo lường được. Nga Vịnh quát lớn. Nguyên Bổng Ly thở dài. Thái thượng trưởng lão, việc đã đến nước này rồi, khó tránh khỏi tâm tình của mọi người sẽ bất định. Ngài cũng không có nên vì vậy mà tức giận. Nga Vịnh hùng hằng trừng mắt liếc nhìn đám tộc nhân, hừ lạnh. Đều cầm cái miệng hết lại đi. Lã Phù chính là chúa tể của Long tộc. Nếu như mà ăn nói phạm thượng thì Lã Phù sẽ nghiêm trị không thả. Những tộc nhân kia nhìn thấy Thái thượng trưởng lão phát uy, nguyên một đám thức thời liền ngậm miệng lại, không dám nói nữa. Lúc này, Gia Cát Thanh Hư thản nhiên nói. Xem ra, các người vẫn là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Thật sự cho rằng, bổn tọa sẽ không có dám tàn sát, tiêu diệt các người sao? Lập tức, Gia Cát Thanh Hư điểm ra một chỉ. Thiên địa lập tức biến sắc. Nguyên lực trong phạm vi mấy vạn dặm, địa ngục tụ tập lại ở trên một chỉ này của Gia Cát Thanh Hư, ngừng tụ không tàn. Nhìn thấy uy thế mạnh mẽ như vậy, sắc mặt của tất cả mọi người đại biến. Ngay cả linh thể thanh long kia dường như là cũng cảm nhận được uy hiếp thật lớn, cho nên không có dám tiến thêm nữa. Cái này chính là huyền kiếp nhất chỉ trong truyền thuyết, một trong những đòn sát thủ của Định Thiên Thần Vương. Xem ra quyết tâm muốn giết lòng chủ quán ta không nhỏ. Sắc mặt của Ngạo Vịnh khó coi vô cùng. Một chỉ này thật sự là đáng sợ đi. còn chưa phát ra, bà ta đã có một loại cảm giác hít thở không thông, gần như là chết đi rồi. Sợ rằng linh thể thành lòng cũng là không có thể nào ngăn cản được. Sắc mặt của Ngao Khiên cũng đại biến. Bọn họ đều đã nghe qua sự cường đại của Gia Cát Thanh Hư, thế nhưng bây giờ tận mắt cảm thụ, Định Thiên Thần Vương còn mạnh hơn so với trong truyền thuyết. Hắn có khả năng dùng lực lượng của một người hủy đi toàn bộ Long tộc. Cái loại thực lực như vậy, quả thật là nghe đến mà cảm thấy rợn người. Áo bào của Gia Cát Thanh Hư bay phấp phới, cả người giống như là thần tiên, có phong thái hiền ngang của bậc vương giả, không có hổ danh là Định Thiên Thần Vương. Huyền kiếp nhất chỉ, diệt. Gia Cát Thanh Hư quát lớn một tiếng, điểm tới một chỉ, lập tức phong vân biến đổi. Bên trong Long tộc, sắc mặt của mọi người đều trắng như tờ giấy. Một khi mà một chỉ này rơi xuống, không biết là sẽ giết chết bao nhiêu người nữa. Thế nhưng đúng vào lúc này thì Diệp Viễn đã đuổi đến, vừa kịp lúc chứng kiến một chỉ kinh thiên động địa này của Gia Cát Thanh Hư. Diệp Viễn chỉ kịp dùng ánh mắt còn lại để nhìn lướt qua, thấy trên người của những Long tộc đều đã bị thụ thương, kể cả Nguyên Mộng Ly cùng với Lục Nhi. Diệp Viễn vừa kinh lại vừa sợ, trong lòng bốc lên một ngọn lửa vô hình. Gần như là không kịp nghĩ ngợi gì, Diệp Viễn trực tiếp niệm Đại Na Di, sau đó thì phẫn nộ đánh ra một chiều Bàn Long Phá Thiên Trường. Thế nhưng mà điều khiến cho tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là một đạo công kích đáng sợ khác lại bay ra từ bên trong Long tộc. Viễn ca, thiếu gia, là Long Ngao Cửu Thiên, võ kỹ thần cấp của Long tộc chúng ta. Còn cái đó là Bản Long Phá Thiên Trường của Long chủ. Long chủ đã trở lại rồi, chúng ta được cứu rồi. Hai đạo võ kỹ thần cấp của Long tộc đồng thời không hề thua kém gì Huyền Kiếp Nhất Chỉ, đồng loạt phát ra từ hai phương hướng khác nhau, trực tiếp cản lại Huyền Kiếp Nhất Chỉ. Vốn là Định Thiên Thần Vương đang nhìn mọi thứ với vẻ ngạo nghễ, lúc này sắc mặt lại đại biến. Hai đạo công kích đáng sợ này xuất hiện quá mức đột ngột, ngay cả hắn ta cũng không kịp phản ứng. Năng lượng chấn động đáng sợ truyền ra, nhấc bay luôn cả đám ngưỡng giả Long tộc. Gia Cát Thanh Hư có khoảng cách ở gần nhất, cho nên bị hai cỗ lực lượng khổng lồ này đánh trúng, lực phủ ngũ tạng lập tức bị chấn động cực mạnh, trong cổ họng chợt cảm thấy ngọt ngọt, sau đó thì lập tức phun ra một búng máu. Vốn là hắn ta đã chuẩn bị một chiều này diệt sát linh thể thành lòng, đổ sát những cường giả Long tộc, không nghĩ tới kết quả lại là chính mình chịu thiệt. Diệp Viễn cũng là có chút ngoài ý muốn đối với một kích oanh tạc khác của Long tộc, nhưng mà rất nhanh hắn đã bình thường trở lại. Đằng Quân đã từng nói qua rằng Long tộc còn cất giấu một tuyệt thế cường giả, chỉ là không có việc gì nhất thiết thì sẽ không có lộ diện mà thôi. Vừa rồi Long tộc đã đến tình cảnh nghìn cân treo sợi tóc, rốt cuộc thì cái người này không nhịn được nữa cũng ra tay. Xem ra việc Long tộc có một cường giả lánh đời này, ngay cả đến Định Thiên Thần Vương cũng không rõ. Nếu như không, hắn tuyệt đối là sẽ không có đến Long tộc mà kêu ca một cách tùy tiện như vậy. Thế nhưng không nghĩ tới là Đằng Quân vậy mà biết rõ. Dựa vào một chiều Long Ngạo Cửu Thiên vừa rồi, có thể thấy uy lực không hề kém hơn Bản Long Phá Thiên Trường của mình một chút nào. Thì ra là trên đời này không chỉ riêng mình hắn có thể nắm giữ Long Ba thần cấp, chỉ là chưa từng có người thấy qua mà thôi. Khó trách Đằng Quân lại nói ngay cả hắn cũng không dám trêu chọc nhân vật này của Long tộc. Diệp Viễn cùng với Gia Cát Thanh Hư lăng không mà đứng đối diện nhau, nhìn nhau bằng ánh mắt lạnh lẽo, phẫn nộ nói không nên lời. Gia Cát Thanh Hư, người đây là có ý gì vậy? Diệp Viễn sát ý đằng đằng, lạnh thấu xương. Bị hắn hỏi như vậy, trong nhất thời Gia Cát Thanh Hư cũng bị nghẹn lại. Hắn đừng hực khí thế tiến vào Long tộc để mà tìm giết Diệp Viễn. Thế nhưng mà bây giờ hắn phát hiện ra Diệp Viễn đã mạnh đến loại trình độ này. Bỏ qua Long Ngao Cửu Thiên một bên, một chiêu Bản Long Phá Thiên Trường vừa rồi tuy rằng uy lực không có bằng Huyền Kiếp Nhất Chỉ của mình, nhưng nếu như thực sự so ra thì cũng là không kém bao nhiêu. Hiện tại hắn đã ăn thua thiệt, nội phủ đều bị chấn động lên, còn muốn diệt sát Diệp Viễn gần như là cái chuyện không thể nào. Nhưng mà hắn lại không biết rằng Diệp Viễn đã động sát cơ đối với hắn. Nếu như không phải là có linh thể Thanh Long ngăn cản, thì sợ là Giả Cát Thành Hư đã đánh giết vào Long tộc. Nếu như không phải là Long tộc còn có một cường giả, vậy thì sợ rằng Ly Nhi cùng với Lục Nhi cũng đã bị hắn giết. Cái tên này hung hăng càn quấy như vậy, làm sao mà Diệp Viễn có thể là không động sát ý cho được. Nhìn thấy bộ dáng đang đằng sát khí này của Diệp Viễn, khóe miệng Giả Cát Thành Hư hơi vệnh lên, giễu cợt. Thế nào, chẳng lẽ là người còn mùa giết ta sao? Lẽ nào không được? Diệp Viễn lạnh giọng như băng hỏi. Buồn cười, thật sự đúng là trò cười thiên hạ. Nếu như không phải là vừa rồi bổn tọa nhất thời chủ quan, người cho rằng người có thể gây ra thương tổn cho bản tọa sao? Ăn nói mạnh miệng thì cũng phải có giới hạn chứ. Giả Cát Thành Hư xíu cợt nói. Vậy sao? Vậy thêm ta nữa thì sao? Một bóng người hiện ra, có sư thế đứng ở một phía cùng với Diệp Viễn, bảo vệ Giả Cát Thành Hư lại. Giả Cát Thành Hư cũng là kẻ tài cao gan lớn, tuy rằng đã bị thương, nhưng lại không có một chút ý muốn đào tẩu nào. Không thể nào nghi ngờ gì thêm nữa, rõ ràng đây chính là phong thái của một cao thủ. Hắn không cho rằng, ở cái thần vực này thật sự có người có thể là giữ chân được hắn. Nhưng mà sau khi hắn chứng kiến người của Long tộc thì lập tức biến sắc. Long Mẫn, người thế nào vẫn chưa chết? Long Mẫn này chính là tộc trưởng cách đây một đời của Long tộc. Rất nhiều năm trước đây, hắn đã chuyển ngôi cho Ngao Đạc, sau đó thì chính mình lui về ở ẩn. Thế nhân đều cho rằng Long Mẫn này đã sớm chết, chỉ là không nghĩ đến chẳng những là hắn còn sống trên đời, hơn nữa thực lực lại có thể mạnh như vậy. Long Mẫn bái kiến Long chủ. Long Mẫn này không người thi lễ với Diệp Viễn. Diệp Viễn hơi kinh ngạc một chút, thế nhưng mà vẫn gật đầu xem như hoàn lễ. Nhờ phúc của Định Thiên Thần Vương mà ta có thể kéo dài hơi tàn đến bây giờ. Chỉ là hành động hôm nay của Định Thiên Thần Vương phải chăng là đã khinh người quá đáng? Long Mẫn chuyển hướng nói với Giả Cát Thành Hư. Giả Cát Thành Hư làm bộ dáng ung dung, thản nhiên nói. Bồn tọa chỉ là muốn bọn hắn giao Diệp Viễn giả. Thế nhưng bọn hắn lại sống chết cũng không chịu. Vì vậy, bồn tọa mới phải ra tay. Long Mẫn nói. Lăng Thiên Thần Vương hắn chính là tộc trưởng của cả Long tộc chúng ta. Ngay cả Lão Hủ Hù cũng phải gọi hắn một tiếng là Long chủ. Người bảo chúng ta giao hắn giả. Chẳng lẽ đây không có phải là ép buộc sao? Này, lão nhân người thật là không biết nói đạo lý. Chúng ta đều đã nói thiếu gia không có ở trong Long tộc rồi. Người cứ muốn chúng ta giao người, chúng ta kiếm đâu ra người để mà giao chứ? Bỗng nhiên lúc này Lục Nhi lại hô lớn. Giả Cát Thành Hư mắt lóe lên hàn quang. Khoảng cách xa như vậy, Lục Nhi cũng cảm giác giống như là bị sét đánh. Người nói cái gì? Giả Cát Thành Hư nói ra từng chữ. Lục Nhi đã khiến cho gân xanh của Giả Cát Thành Hư trỗi dậy. Trong thoáng chốc, lửa giận đã vụt bốc lên. Hắn tự xưng là phong lưu phong khoáng. Bộ dáng 3.000 tuổi hôm nay nhìn có vẻ cũng không già, thậm chí còn chưa đáng để tính là trung niên. Thế nhưng, tiểu nhà đầu này lại gọi hắn là lão đầu. Vốn Diệp Viễn đang lửa giận ngút trời, lúc này trong nội tâm cũng bị Lục Nhi chọc cho cười một phen. Nhà đầu này không hề biết xảo trá, thuận miệng hô lên, thế nhưng lại chọc trúng nỗi đau của Giả Cát Thành Hư. Hắn hơi phóng ra một chút khí thế, ngăn chặn khí thế của Giả Cát Thành Hư lại, thản nhiên nói. Lục Nhị cũng lắm mới chỉ mới 30 tuổi thôi. Gọi ngươi một tiếng lão đầu thì có vấn đề gì sao? Ngươi đã một bó tuổi rồi, mà lại còn muốn giả trang non nớt. Không chấp nhận già là không có được đâu. Hiện tại thiên hạ đã làm của một đám người trẻ tuổi chúng ta. Người xem, Long Mẫn tiền bối cũng rất thức thời, sớm đã thối vị nhượng chức. Một bó tuổi như người rồi, còn phải cũng là phải nên nhường lại vị trí thánh thành của thánh thành hay không? Chính mình làm một cái gì đó thái thượng trưởng lão, chẳng phải như vậy là khoái lạc hơn sao? Mỗi một câu, mỗi một chữ của Diệp Viễn, càng khiến cho sắc mặt của Giang Cát Thành Hư đen lại một phần. Long Mẫn nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi cười lên một tiếng. Long chủ này chẳng những là có võ lực cao cường, mà ngay cả công phu miệng lưỡi cũng là cường hãn giống như vậy. Thế nhưng mà lần này, Giang Cát Thành Hư thật sự không còn một chút khí chất nào. Cho dù Diệp Phiến có là người của hai thế giới cộng lại thì cũng không vượt quá được 500 tuổi, nhiều nhất là chỉ thua Giang Cát Thành Hư một số không. Tuy hai người đều là tuyệt thế thiên tài, nhưng đặt để so sánh thì Giang Cát Thành Hư sẽ ảm đạm thất sắc hơn. Phải biết rằng Diệp Phiến chỉ dùng thời gian mấy tháng ngắn ngủi mà đã lọt tới hạng thứ tư trong thập đại thần vương. Đợi thêm một khoảng thời gian nữa vượt Giang Cát Thành Hư cũng không có phải là việc nói chơi. Mà điều này chính là nỗi đau nhất trong nội tâm của Giang Cát Thành Hư. Nếu như không, lão làm sao lại đi gây chiến, đến tìm xui xẻo cho Diệp Viễn. Hắn duy trì vị trí đứng đầu thần vực này trong vòng 2.000 năm, cuối cùng thì cũng có người muốn khởi xướng khiêu chiến hắn ta. Tuy rằng Diệp Viễn không hề có hứng thú đối với chuyện này, sở dĩ hắn nói như vậy, hoàn toàn là vì muốn chọc tức Giang Cát Thành Hư. Hiện tại, hắn nhìn Giang Cát Thành Hư lại cảm thấy một ngàn, một vạn cái khó ưa. Nhưng mà Diệp Viễn cũng đã khiến cho Giang Cát Thành Hư tức giận đến cực điểm. Diệp Viễn nói cái gì mà thối vị nhượng chức. Cho dù là hắn muốn lùi thì cũng phải có người đến tiếp nhận chứ. Tinh anh của Tử Kim Điện đã đều bị Diệp Viễn tàn sát hết, không còn lấy một người. Nhất định là cái tên này đang là cố ý. Người Bộng Ly nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì không khỏi cười một tiếng, cũng nói: ngữ điệu của Lục Nhi chỉ là vô ý, thế nhưng mà những lời này của Viễn ca lại có thể là làm cho người ta tức chết rồi. Vẻ mặt của Lục Nhi mờ mịt, nói: Ta đã nói sai gì sao? Ây da, Lục Nhi cô nương ngây thơ lương thiện, cũng không có nói sai điều gì. Cái tên Định Thiên Thần Vương kia làm sao mà lại không phải là một lão đầu cơ chứ? Ngao Vịnh cũng cảm thấy buồn cười. Lục Nhi thì lại vẫn mang bộ dáng mờ mịt như cũ, hoàn toàn không biết là mọi người đang nói điều gì. Nàng còn quá ít kinh nghiệm, những năm này phần lớn thời gian đều là say mê tu luyện, trên cơ bản là bị ngăn cách với ngoại giới. Cho nên dù đã hơn 30 tuổi, thế nhưng tâm thái vẫn giống như là một tiểu cô nương mười mấy tuổi vậy. Giang Cát Thành Hư có lực cảm ứng kinh người, làm sao mà không biết được người của Long tộc đang cười nhạo hắn. Bộ dáng ung dung của Định Thiên Thần Vương vào lúc này đã nổi gần xanh, lửa giận thiêu đốt toàn thân. Diệp Phiến, người thật sự cho rằng dâu hùm của bổn tọa dễ vuốt như vậy sao? Khí thế của Giang Cát Thành Hư lập tức phóng lên cao, ngay cả Long Mẫn nhìn thấy cũng là có chút biến sắc. Hiển nhiên hắn cũng không ngờ tới khi trước Giang Cát Thành Hư vẫn còn giữ lại thực lực. Thế nhưng Diệp Viễn lại làm bộ dáng giống như là không có chuyện gì xảy ra, thản nhiên nói: cái gì cơ? Người mà cũng được tính là lão hổ hay sao? Trong mắt của ta thì người cũng chỉ là tiểu miêu thôi. Đến đây đi, tiểu miêu, kêu lên một tiếng cho bản thiếu gia nghe. Nhưng mà lần này không còn ai dám cười nữa. Khí thế của Giang Cát Thành Hư thật là đáng sợ. Sắc mặt của đám người Long tộc đều đại biến. Bọn hắn thật sự là đã bị khí thế của Giang Cát Thành Hư hù dọa. Thật mạnh. Thì ra từ trước đến nay Định Thiên Thần Vương vẫn là một mực không có lấy ra thực lực chân chính. Ơi dạ, Long chủ đại nhân, ngài thật là quá tùy tiện rồi. Những lời này tùy nghe hả giận đấy, thế nhưng mà cũng khó mà có thể đỡ. Sắc mặt của Long Mẫn ngưng trọng, nhắc nhở Diệp Viễn một tiếng: Long chủ, người hãy cẩn thận. Thế nhưng Diệp Viễn lại lờ là không thèm để ý, nói. Lão tộc trưởng, người hãy lùi xuống đi. Cho đến khi ta liều mạng lưỡng bại câu thương cùng với tên này, thì người cứ tới giết chết hắn. Trong lúc nói, ngữ khí của Diệp Viễn cũng đanh lại. Cái tên Định Thiên Thần Vương này đã chạm đến điểm mấu chốt của Diệp Viễn. Hắn quyết định, cho dù là liều mạng đến mức bản thân bị trọng thương, thì cũng phải giết chết người này. Long Mẫn nghe vậy biến sắc, nhưng lại có chút không rõ ràng tình huống. Nhưng khi hắn chứng kiến thấy ánh mắt đằng đằng sát khí của Diệp Viễn thì biết, thì trong nội tâm cũng không khỏi cả kinh, nhẹ gật đầu lùi lại. Hành động của Long Mẫn khiến cho tất cả mọi người đều thất kinh. Cái này, Long chủ đại nhân là đang muốn làm gì? Chẳng lẽ là hắn muốn tự một mình đối kháng cùng với Định Thiên Thần Vương? Ngao Đạc quá sợ hãi nói. Mà lúc này, khí thế của Gia Cát Thành Hư đã hình thành. Hắn nhìn Diệp Viễn, lạnh lùng nói. Rất tốt, rất có khí phách. Chẳng những thành công chọc được lửa giận của bổn tọa, mà lại còn dám một mình đối mặt. Nếu như người đã muốn nghe một tiếng tiểu miêu kêu từ bổn tọa, thì bổn tọa sẽ kêu cho người nghe một chút. Cho nên, người hãy nghe cho kỹ. Huyền khí nhất chỉ. Một chỉ này mạnh mẽ phóng ra. Một kích kéo cho cả thiên địa đánh giết về phía Diệp Viễn. Hết tập 188. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng gặp lại trong tập truyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.